Đúng lúc là tập 2 của mùa đó, Doanh Tử Khâm đến trợ giúp Vân Hòa Nguyệt. Ánh đèn chiếu vào mặt cô gái, lộ ra vẻ đẹp lay động lòng người. Nụ cười trên khóe miệng An Nhu Cần lập tức đông cứng lại. Phu nhân cũng cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp phải không? Kỳ Thiên Hạo nhận thấy sự thay đổi trong nét mặt của An Nhu Cần, không ngờ rằng thế giới bên ngoài còn có người xinh đẹp như vậy. Đại bộ phận cổ võ giả đều xem thường thế giới bên ngoài là còn bởi một nguyên nhân, đó là giới cổ vũ rất hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong thủy con người, nên bất luận là nam hay nữ đều rất ưa nhìn, hoàn toàn vượt xa người bình thường. An Nhu Cần định thận lại, thật xinh đẹp, cậu thích cô ấy không? Kỳ Thiên Hạo hơi nheo mắt, phu nhân, An Nhu Cần cầm lấy khăn che miệng, ho khan hai tiếng. Nếu thích người ta thì chủ động một chút, cô ấy chỉ là một người bình thường, còn cậu là một cổ võ giá, có dùng chút thủ đoạn khác cũng không phải vấn đề gì to tát. Ôn Phong Miên quan tâm đến điều gì, bà ta đã rõ ràng từ 10 năm trước. Hủy hoại thêm một người cũng không có là gì. Cách Trương,